Chương 2360, đệ nhất thế giới đại kiếm hào chẳng kích. Một phân thành hai, trực tiếp một phân thành hai hướng về hai bên phải trái ngã xuống. Thân thuyền sụp đổ để nước biển nổi lên mãnh liệt sóng chiều, phát ở quân hạm cùng hư hại thân tàu bên trên. Bị phách, bổ ra. Buồn người trên thuyền mục trường khẩu nốc, đôi mắt đồng tử nhanh chóng thu nhỏ lại sợ run, sau khi phản ứng nắm thật chặt nghiêng thân tàu hướng cao hơn chạy đi. Trong lúc nhất thời, bị mổ ra thuyền buồm bên trên truyền đến từng đợt quỷ khóc sói chu. Một lần chẳng kích, đem lòng tin của bọn hắn hoàn toàn phá nát. Lưu Húc từ mắt ương chẳng kích xuất hiện bắt đầu liền gắt gao nhìn chằm chằm cái kia lục sắc chẳng kích, cho dù là lại nhức mắt cường quang cũng vô pháp để hắn đem con mắt nhắm lại. Không phải cường quang không thể để cho hắn nhắm hai mắt lại, mà là hắn không muốn nhắm hai mắt lại. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào chẳng kích, không phải là người nào cũng có thể thấy được. Khoảng cách gần như vậy thân thể sẽ, đây là tuyệt cao học tập cơ hội. Đao ý hắn đã có. Hiện tại muốn học tập chính là chiến đấu phương thức cùng chiêu thức. Mắt ứng lúc này đây chạm kích đơn giản thô bạo, trực tiếp đem thuyền buồm hủy diệt. Mà điều này cần cường đại dường nào kiếm thuật mới có thể hủy diệt nó mắt ứng, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế giới đại kiếm hảo. Một lần chạm kích, song chiều cuộn trào mãnh liệt, kinh sợ tứ phương. Từ xuất thủ của hắn đến phía sau lục sắc chạm kích, Lưu Húc Thủy Trung nhìn không ra hắn là như thế nào làm được. Là khí phách, là kiếm khí, hoặc là hắc đao lực lượng, hay là đơn thuần chân không chạm đánh dường như hải quân lục thức bên trong giản kỳ ạ củ phương thức vận dụng giống nhau, ở tốc độ đầy đủ, lực lượng đầy đủ tình huống bên dưới sử dụng đao cũng có thể vung ra chân không chạm đánh, chỉ là mắt ưng sẽ đúng như vậy mà thôi, sao không cách nào đoán được, mỗi người đối đãi chuyện góc độ bất đồng, cho ra kết luận cũng bất đồng. Mắt ưng chẳng kích đến nay vẫn là một điều bí ẩn cực kỳ ngoạn mục. Một lúc lâu, Lưu Húc vỗ tay thật sâu cảm thán. Mắt ứng một kích hoàn thành, quả đoán thu đao. Lưu Húc, ngươi sở hữu đỉnh cấp kiếm khách ý chí, về sau ở kiếm thuật phương diện thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp. Thật là có ý tứ, ta đang mong đợi ngươi có thể siêu việt ta, siêu việt cái trôi này thế giới mạnh nhất hắc đao. Sắc bén song đồng xem lấy trước mắt cái này cái người thanh niên, sở lời nói ra liền là chính bản thân hắn đều cảm thấy kinh ngạc, vậy mà lại đối với như thế một tên mao đầu tiểu tử để ý như vậy. Có thể. Đây là đối với một cái kiếm khách kỳ vọng. A Lưu Húc nết môi cười to, nói, đương nhiên, ta tuyệt đối sẽ siêu việt ngươi, mặc kệ tương lai thời gian dài hơn, ta luôn sẽ có thành công một ngày. Ban ngày đi, buổi tối tu luyện, ngày qua ngày, cuộc sống như thế sớm đã thành thói quen. Ở trên biển đi, có rất nhiều chuyện đều sẽ phải chịu ước thúc. Có thể tìm một thâm sơn lão lâm liều mạng tu luyện có thể nhanh chóng tăng gia tăng lực lượng, có thể không ngừng tìm cường giả chiến đấu có thể tăng kinh nghiệm thực chiến. Thế nhưng... cuộc sống như thế quá mức đơn điệu, sinh hoạt sẽ mất đi rất nhiều lạc thú. Thuyền buồm ở mắt ương chạm kích phía dưới chìm nghỉm, người của phía trên rơi vào trong nước biển, dựa vào từng tấm ván trôi trên mặt biển, tâm lý chỉ có bi thống, cái này khiến được rồi, đánh lén quân hạm hay sao, còn bị người ta một đao đánh ngã. Nói, cái kia vung ra như vậy chạm kích nhân sẽ là ai đem các loại người dẫn tới. Tí nạ hướng trên bong thuyền lại một lần nữa bởi vì không có thể hảo hảo thi triển chính mình lực lượng mà rơi vào khổ não trong đa mở binh sĩ kêu gọi. Là vâng đúng bọn lính cao giọng đáp lại, cái này khiến lại được lãng phí lương thực. Không biết Lưu Húc Thiếu sẽ hay không bị thế giới chính phủ bọn lính lẫn nhau nhỏ giọng trao đổi, động tác cũng không chậm, đã chuẩn bị xong dây thừng bắt đầu hành động. Nhưng mà, chuyện lần này đã định trước không có như vậy mà đơn giản kết thúc. Chờ một chút, Lưu Húc nhìn các binh lính hành động nhất thời gọi lại bọn họ, bọn lính nghi hoặc quay đầu. Mắt lộ vẻ hỏi thăm, tay súng bắn tỉa, giết chết bọn họ. Ngoài ý muốn, không có có mệnh lệnh bọn lính làm hành động gì, mà là trực tiếp đối với bên người Colombia nói. Kinh ngạc ngẩn người, mọi người ngây ngẩn cả người, chỉ có mắt ưng trong ánh mắt như trước bảo trì sắc bén, không biến hóa chút nào. Colombia không ngờ tới sẽ đúng như vậy kết quả, thế nhưng một cái hô hấp gian hắn liền phản ứng lại, hơi không người một cái mỉm cười nói, là vâng đúng, tôn kính thuyền trưởng tiên sinh. Nói xong, súng ngắm giơ lên. Nhanh chóng nhắm vào liên tục bắc cỏ. Tháo xuống băng đạn, thay mới, như vậy lặp lại. Không đến 2 phút, trên mặt biển cái kia trên trăm danh họa tổn thủ hạ trực tiếp bị đánh lén thương kết thúc tính mệnh, kể cả họa tổn cũng giống như vậy. Cơ bản một giây một cái, động tác nước chảy mây trôi, không có chút nào dừng lại, ngay cả đổi đạn hạp thời điểm cũng không có dừng lại. Không sai biệt lắm 2 phút, quân trên hạm mọi người trầm mặc, chỉ có trên mặt biển những cái này người rơi xuống nước đang phát ra tiếng kêu thảm thiết, thậm chí có lặn xuống nước, y đồ tránh được đấu súng. Bất quá, cái này tất cả đều là vô ích, Colombia thương pháp cao siêu, kết thúc tánh mạng của tất cả mọi người. Xạ kích hoàn tất, Colombia thu súng xoài bước ở sau lưng, khoe miệng vẫn là hơi nụ cười, siêm ý ngăn nắp sạch sẽ. Lanh tĩnh, cơ trí, ưu nhã, đây đều là hắn đại danh tử. Tina ở Lưu Húc phát sinh mệnh lệnh thời điểm đã ngốc trệ, trợn tròn mắt. Lưu Húc thiếu tướng, lão nhân ra cái này một bộ bài chơi được quá lớn, đây là muốn xảy ra chuyện đó a Lưu Húc thiếu tướng, thế giới chính phủ bên kia sợ rằng rất khó thông báo, tì nạ thật đáng tiếc. Tì nạ, ta sẽ không đem các loại người giao cho thế giới chính phủ trong tay, lại do thế giới chính phủ thả ra ngoài. Như vậy, đối với toàn bộ dùng vương quốc quốc dân không công bình. Giết bọn họ, là lựa chọn tốt nhất, hết thể hậu quả từ ta gánh chịu. Lưu Húc biết ý của nàng, nhưng không oán vô hối, miễn là nhận định trong lòng mình nghĩ, thi hành theo ý nghĩ trong lòng, không oán vô hối, vĩnh viễn không hổ thẹn. Lưu Húc, ngươi là một cái cực kỳ khiến người hết ý nam nhân. Tì nạ trầm mặc, Colombia chăm chú thi hành theo, mắt ưng thì là trực tiếp cực kỳ khẳng định. Lưu Húc không trả lời lời của hắn, mà là hỏi ngược lại, mắt ưng, ngươi cảm thấy ta khi nào sẽ thành công? Mắt ưng trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng mịch có nói ra, không biết, đến khi ngươi thành công thời điểm. Ta hy vọng ngươi có thể khiêu chiến cái trôi này thế giới mạnh nhất hắc đao, cái này tạm thời xem như là ta một cuộc đánh cá ác kinh dị, mắt ưng cũng có thể nói ra lời như vậy khiêu chiến hắn khiêu chiến đệ nhất thế giới đại kiếm hào từ trước đến nay trầm ổn lãnh tĩnh, làm theo ý mình. Mắt ưng thế mà lại nói ra lời như vậy.